Chương 2269, không phải tàn phế chính là chết. Một hơn cầu từ đặt trước. Mênh mông lam sắc trên bầu trời, 5 chiếc phi thuyền hiện lên một đường thẳng hướng phía trước tiến vào, tiến lên mục đích chính là rừng rậm bộ lạc. Không quân tại sớm ra ngoài thăm dò thời điểm, liền đã nhận được xạ bộ lạc chuyển tới tin tức. Nói là trực tiếp nhường bệ hạ đi rừng rậm bộ lạc bên kia đất chống đố liền tốt, cũng sẽ không cần cố ý lại đi đến ẻo xạ bộ lạc. Bệ hạ, nhóm chúng ta rất nhanh liền đến. An Lị vui vẻ nhìn xem cảnh sắc bên ngoài. Hồ Nhĩ Nương đã sớm chờ mong đi xa ha ra đại thảo nguyên, ra là nhìn thấy đại tỷ bên ngoài, trọng yếu nhất cũng là có thể cảm thụ một cái đại thảo nguyên phong cảnh. Cái này 2 ngày ở trên phi thuyền ơ lại thực tế quá nhàm chán, cũng có dũng khí buồn buồn cảm giác. Sau khi tới nhất định phải biết quý củ, tuyệt đối không nên để ngươi đại tỷ khó làm biết không. Lưu Phong dặn dò. Hắn chính là sợ các thiếu nữ đi tới đó quá mức vui vẻ, sau đó khắp nơi tán loạn nhảy loạn. Dẫn đến xa ha ra đại thảo nguyên người có chu tờ khó làm sẽ không tốt. Dù sao đều là đến từ Trường An thành, bọn hắn cũng sẽ không nói cái gì. Ta biết đến, nhóm chúng ta sẽ chú ý phân tức. An Lị lập tức gật đầu. Hồ Nhĩ Nương dự định lần này tới xa ha ra đại thảo nguyên về sau, nhất định phải học được cưỡi ngựa. Nàng cũng nghĩ học những người kia, cưỡi ngựa tại trên đại thảo nguyên tùy ý rong ruổi bộ dạng, cái loại cảm giác này khẳng định rất dễ chịu. Eo xạ là ngươi đại tỷ. Cái này 2 ngày ngươi có thể hảo hảo cùng với nàng đợi cùng một chỗ, chỉ cần ngươi vui vẻ là được rồi. Lưu Phong ôn hòa nói. Hắn là rất hâm mộ các thiếu nữ có thân nhân của mình, tối thiểu thân tình cũng là trên thế giới tốt nhất tình cảm. Ta biết đến, bất quá đại tỷ cái này 2 ngày khẳng định sẽ đi theo bệ hạ bên người, chỉ sợ là bệ hạ cùng với nàng chung đụng thời gian tương đối nhiều. An Lị che miệng cười cười. Eo xạ là phải gánh vác đảm nhiệm công việc bảo vệ, đến thời điểm nhất định là đi theo quốc vương bệ hạ một tấc cũng không rời. Chỉ tiếc ngươi không biết cưỡi ngựa, tối thiểu nhất cũng có thể cùng một chỗ đi theo bên cạnh. Lưu Phong tiếc hận nói, trong thành bảo không ít thiếu nữ cũng không biết cưỡi ngựa, bất quá sẽ cưỡi ngựa người hay là tương đối nhiều. Lần này đi ta nhất định sẽ học được, dạng này lần sau ta mới có thể cưỡi. An Lị nói nghiêm túc. Hồ Nhĩ Nương đã sớm nội tâm hạ quyết tâm, lần này không học được cưỡi ngựa, nhất định không ly khai xa ha ra đại thảo nguyên. Lần này ta cũng nghĩ học cưỡi ngựa, ta cảm thấy cưỡi ngựa thật là một cái chuyện thú vị. Vì Á Cu Nở Dê nói nghiêm túc. Thỏ Nhĩ Nương có chu tờ hối hận không có sớm một chút học được cưỡi ngựa, không phải vậy lần này cũng có thể tại trên thảo nguyên tùy ý Mercedes. Lần này ta cũng là người ta chuyên môn dạy các ngươi cưỡi ngựa không khó, khó khăn chỉ là các ngươi có dũng khí hay không. Lưu Phong chân thành nói, bệ hạ, vì cái gì cưỡi ngựa cùng dũng khí có quan hệ đâu? Vi Á Khốn hoặc nói, cưỡi ngựa là một hạng nguy hiểm vận động, nếu như trưởng khống không tốt cu nở dê dễ dàng quẳng xuống lưng ngựa, không phải tàn phế chính là chết. Lưu Phong rõ ràng xuống huyết hầu, tiếp tục nói, cho nên nói cưỡi ngựa là cờ nở dũng khí, không có dũng khí người liền tới gần ngựa cũng không dám. Minh bạch, ta nhất định sẽ học được cưỡi ngựa. Vi Á trong nháy mắt giống như bị cổ vũ đồng dạng. Ta cũng vậy, tuyệt đối sẽ không nhận thua. An Lị cu nở dê nghiêm túc. Ông long long phi thuyền phi hành 2 đến 3 giờ thời gian về sau, tại không quân dẫn đầu phía dưới chậm rãi hướng phía rừng rậm bộ lạc tới gần. Bọn hắn dựa theo trước đó định tốt địa phương đi tới trên đất trống, 5 chiếc phi thuyền cứ như vậy đứng tại trên đất trống. Eo xạ nàng nhóm cu nở dê đã sớm ở nơi đó chờ, tất cả đều ngẩng đầu nhìn xem phi thuyền hạ xuống. Cách 5 cái phi thuyền cửa khoang lần lượt mở ra, Lưu Phong tại sĩ binh hộ vệ dưới đi xuống. Bệ hạ, ta đại biểu xa ha ra đại thảo nguyên toàn thể hướng ngươi vân an. Eo xạ đi đầu hành lễ. Tôn kính quốc vương bệ hạ, chào mừng ngài đi vào xa ha ra đại thảo nguyên. Những người khác cu nở dê đi theo hành lễ. Lưu Phong đưa tay nhấc lên một cái, đại khí nói, tất cả mọi người đừng như vậy câu nệ, cũng buông lỏng nhiều đi. Tạ bệ hạ. Đám người sửa sang lại quần áo một chút liền đứng dậy. Bệ hạ, nơi này hết thể nhóm chúng ta đã sớm an bài thỏa đáng, ngày hôm nay nghỉ ngơi trước một cái, ngày mai là có thể bắt đầu đi săn. Kẹo xạ lập tức nói, sư nhĩ nương mặc dù mới gặp Lưu Phong không bao lâu, bất quá lần này thân phận của hai người đã hoàn toàn khác biệt. Kẹo xạ cu nở dê không còn là nữ vương, mà là thần phục với Hán Vương Triều một tên lớn. Tốt, nơi này vị trí chọn rất tốt, từ trên trời nhìn xem đến phụ cận cũng không ai. Lưu Phong tán dương. Đang phi thuyền còn không có hạ xuống thời điểm, hắn ngay tại trên trời quét mắt hoàn cảnh chung quanh. Phát hiện bên này đất trống ba mặt đều là mênh mông vô bờ, một mặt khác còn có cao cao rừng rậm phòng hộ. Cho dù có người có ý định muốn ở chỗ này đánh lén quốc vương, QNZ hoàn toàn không có biện pháp ẩn nút chính là. Hoàn toàn đều là bệ hạ cân nhờ ở cờ xạ khiêm tốn nói. Lưu Phong hài lòng gật đầu, hỏi, đúng rồi, trước đó để các ngươi chuẩn bị xong ngựa chuẩn bị sao đều đã chuẩn bị xong, toàn bộ đều là tinh thiêu tế tuyển, tuyệt đối thuần phục ngươi. Kẹo xạ không chút do dự nói. Nàng xoay người ra hiệu lạc đem những cái kia ngựa hoang cũng dẫn tới, tại không quân còn chưa tới đạt xạ bộ lạc thời điểm, liền gặp sư nhị nương nhóm. Trải qua hiểu về sau biết rõ quốc vương bệ hạ đạt tới thời gian, liền sớm nhường khỉ thai mẹ đem ngựa hoang kéo tới. Đạp đạp đạp lạc bọn người từng thất ngựa hoang kéo tới, cung kính nói, bệ hạ, cái này thất bạch sắc ngựa chính là cho ngài. Đích thật là một thất ngựa tốt nha. Nhan sắc nhìn qua 10 điểm sạch sẽ trắng tinh, thể trạng QNZ rất cường tráng, nghĩ đến bắt đầu chạy nhất định rất nhanh. Lưu Phong hài lòng đánh giá con ngựa kia. Hắn đã hồi lâu không nhìn thấy tốt như vậy ngựa, lần trước nhìn thấy ngựa tốt vẫn là tự mình đăng vị thời điểm, xa ha ra đại thảo nguyên tặng kia vài tớt. Con ngựa này là đặc biệt là bệ hạ chuẩn bị, là hiếm thấy ngựa tốt. Kẹo xạ giải thích nói. Nàng lúc ấy khi nhìn đến con ngựa này thời điểm QNZ kinh ngạc đến, đúng là một thất lương câu. Để cho ta thử nhìn một chút con ngựa này đi. Lưu Phong hài lòng sờ y lấy bạch mã lông bẩm. Mỹ dạ ở một bên QNZ lập tức hiểu ý, lập tức để cho người ta đã sớm chuẩn bị xong yên ngựa cầm tới. Cùng lúc đó, cái khác mấy thất ngựa cũng bị kéo tới, đều là vì những cái kia biết cưỡi ngựa người chuẩn bị. Đồng dạng, Trương An Thành QNZ đã sớm chuẩn bị xong tương ứng yên ngựa, đều nhất nhất chứa vào trên lưng ngựa. Lưu Phong đợi đến nàng nhóm làm xong về sau, lôi kéo dây cương trơ mi nhờ lên ngựa à, loại cảm giác này thật đúng là không tệ. Hắn giật giật dây cương, bắt đầu nhường bạch mã bắt đầu chạy, những người khác QNZ đi theo thật sát. Đạp đạp đạp thanh thúy tiếng vó ngựa tại trên thảo nguyên không ngừng vang lên. Bạch mã trên Lưu Phong thân hình 10 điểm hiên ngang. An lị, vì ái những này không biết cưỡi ngựa liền tiến vào trong xe ngựa, có người mang theo hướng phía rừng rậm bộ lạc tiến lên. Theo trên phi thuyền mang xuống tới vật tư cũng bị chứa vào trên xe ngựa, toàn bộ đội ngũ mênh mông đung đưa. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.